Nữ phụ sùng thê hàng ngày. Chương 63, A Tuyền, gả cho ta được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ăn cơm, Ôn Chỉ Đồng chủ động gánh vác lên nhiệm vụ chăm sóc Đình Đình. Nguyễn Tịnh Nhiên cùng Tô Mạn song song ngồi ở đối diện Ôn Chỉ Đồng, ngẩng đầu nhìn một lớn một nhỏ tương tác, hai người lẫn nhau trao đổi hạ ánh mắt. Đình Đình có thể ăn được đồ ăn rồi chứ? Ôn Chỉ Đồng đối với trước mặt phản ứng của hai người như là chưa phát hiện, đưa tay múc một muỗng nhỏ cháo đưa đến bên miệng Đình Đình. Đình Đình nhìn Ôn Chỉ Đồng hì hì cười, cái miệng nhỏ một ngoạm liền đem môi súp bên trong cháo uống sạch bách. Đình Đình thịt thịt tay nhỏ cầm lấy áo trước ngực Ôn Chỉ Đồng lay lay, Tô Mạn thấy thế cười ra tiếng. Đồng Đồng, nàng là muốn uống sữa, ngươi xem ngươi có hay không, cho nàng một chút. Ôn Chỉ Đồng nghe vậy mi mắt rung động, đỏ mặt liếc mắt trợn mắt lên nhìn Tô Mạn và Nguyễn Tịnh Nhiên, cúi đầu không chút biến sắc tiếp tục uy Đình Đình cháo. Mau ăn đồ ăn của ngươi đi, Nguyễn Tịnh Nhiên đá Tô Mạn một cước thuận tiện ngó nàng một mắt. Sau khi ăn xong Ôn Chỉ Đồng muốn đến đi công ty, Nguyễn Tịnh Nhiên ôm Đình Đình đưa nàng tới cửa, thừa dịp Ôn Chỉ Đồng cúi đầu xỏ giày trống rỗng, Nguyễn Tịnh Nhiên quay đầu lại xem xét mắt chính xem Tô Mạn đang xem TV, nghiêng thân nhanh chóng tại mặt Ôn Chỉ Đồng hôn lên. Ngoan, không tức giận có được hay không? Ôn Chỉ Đồng ở đâu có lý do để giận Nguyễn Tịnh Nhiên? Ôn Chỉ Đồng rõ ràng là tại tự trách mình không bản lĩnh, không lọt được vào mắt Chu Dương Thanh, đối phương tình nguyện cùng Nghe An Nhiên gặp mặt cũng không nguyện cùng mình ôn hòa nhã nhặn đàm luận liên quan chuyện tình cảm của với nàng cùng Nguyễn Tịnh Nhiên, trong lòng dù sao cũng hơi cảm giác khó chịu. Ôn Chỉ Đồng giơ tay sờ sờ gò má, trên mặt tựa như cười mà không phải cười. Đến, Đình Đình cũng thân a di một hồi. Nguyễn Tịnh Nhiên cười đến mặt như hoa hải đường, không chờ Ôn Chỉ Đồng đáp lại, liền ôm trong lồng ngực lộn xộn tiểu nhân tụ hợp tới. Ôn Chỉ Đồng sững sờ theo bản năng mà tiếp được, Đình Đình hai cái tay nhỏ bé nâng Ôn Chỉ Đồng mặt cười khanh khách. Tô Mạn xa xa mà nhìn các nàng, khóe môi cũng đi theo không nhịn được dương lên. Ra cửa, giữa bầu trời bay lên tuyết, chừng mực rơi vào trên y phục liền hòa tan. Ôn Chỉ Đồng đứng ở dưới lầu, nắm thật chặt cổ áo, nhấc chân trước theo bản năng mà ngửa đầu, ánh mắt đối diện thượng đứng ở cửa sổ thủy tinh nữ nhân lúc tâm bỗng nhiên nóng lên. Ôn Chỉ Đồng hướng về nàng vẫy vẫy tay, khóe môi mỉm cười mấy không thể nhận ra. Tại Nguyễn Tịnh Nhiên nhìn kỹ Ôn Chỉ Đồng một đường tiểu chạy ra tiểu khu, tài xế đã đem xe dừng chờ ở cửa. Ôn Chỉ Đồng vừa lên đi, Lục Tiêu liền đưa cho chén cà phê nóng hổi cho nàng. Khí trời lạnh, uống chút coffee ấm áp thân thể. Ôn Chỉ Đồng nhận lấy nói tiếng cảm ơn, hỏi, cùng Nhiếp thị hợp tác chuẩn bị thế nào rồi? Thường Hâm địa sản tại vùng khai thác cũng vỗ một mảnh đất dùng cho xây những căn hộ cho người có tuổi, không cầu lợi nhuận bởi vì có chính phủ nâng đỡ, đây là khai hỏa hàng hiệu cơ hội tốt. Mà Nhiếp thị đang xây thiết kế phương diện có bọn họ đặc sắc, chủ yếu hơn chính là Nhiếp thị bây giờ do Nhiếp Tư Ngữ đến yêu cầu. Đối với Nhiếp Tư Ngữ, Ôn Chỉ Đồng tin được liền sai người ở chính giữa dắt tuyến. Việc này làm được ngược lại cũng còn thuận lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiếp thị tập đoàn bởi vì Nhiếp Tư Ngữ ca chấp hành bất lực quản lý hỗn loạn, tạo thành tài chính liên gãy vỡ, phòng tài vụ kế toán trong ứng ngoài hợp rút ruột lần trốn. Nhiếp thị tổn thất nặng nề, nếu không phải Nhiếp Tư Ngữ đúng lúc về nước tiếp nhận, Nhiếp thị tập đoàn có thể hay không lên cũng khó nói. Cũng chính vì như thế, giống Thường Hâm như vậy mới vừa cất bước công ty nhỏ, mới có cơ hội cùng Nhiếp thị hợp tác, đặt ở thời điểm trước đây, bọn họ liền nhìn thẳng cũng chưa chắc đồng ý nhìn tới một mắt. Hết thảy đều bàn xong xuôi, thứ ba tuần sau ký hợp đồng. Lục Tiêu trả lời, nàng ngẩng đầu nhìn mắt ngồi nghiêm chỉnh Ôn Chỉ Đồng, cẩn thận mà thăm dò. Đồng Đồng, ký hợp đồng ngày đó có thể phái những người khác đi không? Lục Tiêu mặt lộ vẻ làm khó dễ, Ôn Chỉ Đồng nhíu mày, hỏi. Có vấn đề gì không? Không có gì, chính là không quá thích cùng loại kia nữ nhân giao thiệp, cả ngày lúc nào cũng bày ra khuôn mặt tựa như ai cũng thiếu nợ nàng vậy. Lục Tiêu lẩm bẩm câu tiếp tục thổ tào. Nàng bao lớn, có đối tượng không? Ta nghe người ta nói, nữ nhân độc thân lâu tính cách sẽ có chút cổ quái. Ôn Chỉ Đồng ngẩn người, nàng nhấc lên mí mắt nhìn về phía Lục Tiêu, hơi kinh ngạc nàng đối với Nhiếp Tư Ngữ đánh giá, người phụ nữ kia cùng Nguyễn Tịnh Nhiên tuổi tác gần như, có hay không đối tượng nàng không rõ ràng, nhưng trưởng thành xác thực chịu nổi tìm tòi nghiên cứu, trắng nõn sáng ra ngoài, con ngươi màu đen băng lãnh như xương, sống mũi cao hiện ra ác liệt đường nét, làm cho người ta có cảm giác là người cấm dục. Cũng khó trách nhắc lên Nhiếp Tư Ngữ, Lục Tiêu sẽ không rét mà run, Nhiếp Tư Ngữ xác thực không phải là người dễ đối phó. Câu nói như thế này tốt nhất không muốn ngay ở trước mặt Nhiếp Tổng mặt nói, ta sợ nàng sẽ lột da của ngươi ra. Ôn Chỉ Đồng ánh mắt rơi vào Lục Tiêu xa suốt tinh thần trên mặt đối phương co rúm lại cái cổ, nói quanh co. Nhưng ta đã nói rồi, hơn nữa không cẩn thận bị nàng nghe được. Ôn Chỉ Đồng trợn tròn đôi mắt nhìn nàng, Lục Tiêu nuốt xuống hạ cuống họng thanh âm khô khốc. Có điều, nàng đúng là không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm ta xem một chút liền đi rồi. Nghĩ đến Nhiếp Từ Ngữ lúc đó lạnh lẽo ánh mắt, Lục Tiêu hít vào một ngụm khí lạnh. Tôi ngửi được mùi gian tình à nha, dựa theo kinh nghiệm đọc bách hợp 4 năm tê nghi hai người này sẽ có gian tình lắm. Không cần nhiều nói, Lục Tiêu vẻ mặt đã nói rõ tất cả. Ôn Chỉ Đồng trầm thấp ừm một tiếng. Người đại diện hình tượng của một cái công ty, sau đó nói chuyện chú ý đúng mực cẩn thận tai vách mạch rừng. Lục Tiêu gật đầu đáp ứng, ký hợp đồng ngày đó hướng Nhiếp Tổng nói lời xin lỗi, ngày sau chung quy phải gặp lại, nàng không bởi vì chuyện này quái trách đến toàn bộ công ty đã xem như là khoan dung độ lượng. Khí độ như thế, đúng là lệnh Ôn Chỉ Đồng nhìn với cặp mắt khác xưa. Nàng tin tưởng Nhiếp Thị tất nhiên có cơ hội đông sơn tái khởi, Nhiếp Từ Ngữ thân là Nhiếp Thị tổng tài co được giãn được tất nhiên có thể thành đại khí. Cuối năm sắp tới, ngoài cửa xe có thể nhìn thấy hai bên đường trên cây treo đầy đèn lồng màu đỏ, không khí náo nhiệt truyền vào bên trong xe. Ôn Chỉ Đồng mím mím môi, lấy điện thoại di động ra quan sát trợ lý mới vừa truyền cho nàng video. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong buồng xe tia sáng ám, trên màn ảnh Ôn Thế Sâm lọm khọm bối từ một trong quán rượu đi ra, phờ phạc, trên người hắn quấn lấy món màu đen áo gió, tại tứ ngực gió lạnh hạ cũng không giống như có thể tạo được giữ ấm tác dụng. Ôn Chỉ Đồng hai con mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Ôn Thế Sâm trong video, khi hắn bị bỗng nhiên từ ngõ hẻm bên trong xông tới lưu manh hỗn đản vây nhốt lúc Ôn Chỉ Đồng lại thay hắn bóp một cái mồ hôi lạnh. Tiếp đó đích xác nội dung, Ôn Chỉ Đồng cơ hồ là lơ lửng một trái tim nhìn xuống, nhóm người kia ra tay tàn nhẫn, Ôn Thế Sâm 2-3 lần liền bị bọn họ đánh ngã, thân thể cuộn mình thành một đoàn. Ôn Thế Sâm bị đánh đoạn ngắn kéo dài có hơn 10 phút, nhìn thấy hắn đã ngã trên mặt đất không động đậy, đối phương lại dừng tay. Ôn Chỉ Đồng nhìn chằm chằm màn hình ám cắn răng ngân, nàng có thể tưởng tượng những kia nắm đấm đập xuống, một hồi xuống đất nện ở trên người, sẽ có nhiều nỗi đau xé rách tim gan. Ôn Chỉ Đồng mở ra cái khác tầm mắt, Vân Vân tự khôi phục như thường mới một lần nữa đưa mắt rơi xuống trên màn ảnh. Ôn Thế Sâm lúc này đã bị người dẫn tới một cái trong đường hẻm, bên cạnh ngừng một chiếc màu đen xe ô tô, Ôn Chỉ Đồng đi theo ống kính đem tầm mắt dịch đến lên thân hình cao lớn trên người nam nhân kia âm gương mặt lạnh lùng, tại quay đầu chớp mắt Ôn Chỉ Đồng liền nhận ra, hắn chính là nguyên thân Thúc Thúc. Ôn Khải Thuận tại Ôn Thế Sâm trước mặt ngồi xổm xuống, bảo tiêu cầm lấy Ôn Thế Sâm tóc đem đầu của hắn nâng lên, đối mặt đã sưng mặt sưng mũi Ôn Thế Sâm, Ôn Khải Thuận chỉ là lạnh lùng nở nụ cười, đưa tay vỗ vỗ gò má của đối phương, cho còn nằm trên mặt đất Ôn Thế Sâm một bao đồ vật. Ôn Thế Sâm diễn rất thật, nhìn thấy bọc giấy bọt mép, hắn tan rã ánh mắt trong nháy mắt có tập trung, một cái vồ tới. Đối với Ôn Thế Sâm phản ứng, Ôn Khải Thuận tựa hồ rất hài lòng, phía sau bảo tiêu lập tức lấy ra một sấp hợp đồng, ấn lại Ôn Thế Sâm tay ở phía trên án dấu tay. Video tới đây liền kết thúc. Ôn Chỉ Đồng ngửa đầu dựa vào hướng lưng ghế dựa, thở dài ra một hơi, tất cả mọi chuyện đều cùng trong sách miêu tả như thế, Ôn Khải Thuận chính là như vậy trong bóng tối thao tác, không chỉ có chiếm Ôn Thế Sâm cổ phần, càng liên hợp công ty cái khác cổ đông muốn đem Hà Mỹ San đuổi ra khỏi Ôn thị. Tiểu thư, muốn trực tiếp hồi biệt thự sao? Tài xế bỗng nhiên lên tiếng hỏi câu. Ôn Chỉ Đồng đột nhiên hoàn hồn, nàng giơ tay ra hiệu tài xế chờ, quay đầu tới gần cửa sổ của xe, cảm nhận được ngoài cửa sổ vui mừng, Ôn Chỉ Đồng tâm chợt nguội, nàng dùng di động đảo chuỗi chữ số, điện thoại rất nhanh liền tiếp thông. Đi nhìn chằm chằm, xem có cơ hội cho ta ca đưa ít thứ đi qua. Ôn Chỉ Đồng đè nén tâm tình, lâm cúp điện thoại trước lại không nhịn được dặn dò câu. Nhất định bảo đảm an toàn của hắn. Kỳ thực Hà Mỹ San quãng thời gian trước cho Ôn Thế Sâm gọi điện thoại tới, đứa con trai này mỗi ngày không được ra, Hà Mỹ San tuy rằng cáu giận nhưng chung quy không bỏ xuống được, khi biết người khác ở ngoại địa lúc liền cho hắn trong thẻ đánh một khoản tiền, cũng phái bảo tiêu đi qua theo dõi hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều Hà Mỹ San không biết là, bảo tiêu mỗi ngày báo chuẩn bị tin tức đều là Ôn Chỉ Đồng sớm để Upsilon yệt trôi qua, Ôn Chỉ Đồng kế hoạch không có chuyện gì báo trước Hà Mỹ San, đương nhiên phải làm tốt bảo tiêu thuyết phục công tác. Cúp điện thoại, Ôn Chỉ Đồng mới hoàn toàn thanh tĩnh lại, đêm nay Hà Mỹ San gọi điện thoại cho nàng muốn nàng mang Nguyễn Tịnh Nhiên cùng nhau hồi biệt thự ăn cơm, bởi vì đêm trừ tịch Hà Mỹ San vẫn là không có cách nào ở nhà qua, liền tưởng sớm tụ tập tới. Nguyễn Tịnh Nhiên tại Tốc Châu không bằng hữu gì, Hà Mỹ San liền giỏi đoán ý người cảm thấy phải gọi nàng cùng nhau lại đây, nói thế nào các nàng cũng là một năm mẹ chồng nàng dâu. Ôn Chỉ Đồng cúi đầu khuấy động lấy di động, Nguyễn Tịnh Nhiên điện thoại vừa vặn truyền vào. Uy, đến sân bay sao? Ta đi đón ngươi. Ôn Chỉ Đồng tối tăm một buổi tối, nhận cú điện thoại liền lập tức dịu dàng vẻ mặt, tài xế kinh ngạc xuyên thấu qua gương chiếu hậu không nhịn được nhiều liếc mắt nhìn. Chơi đến hài lòng sao? Ôn Chỉ Đồng chú ý tới tài xế ánh mắt nghiêng nghiêng người tiếp tục gọi điện thoại. vẫn tốt chứ, không có ngươi tại chơi đến chưa hết hứng. Đồng sự đều vội vã về nhà tìm lão công muốn ôm một cái, nỗi nhớ nhà tựa như tiễn, cái nào có tâm tình chơi à, Nguyễn Tịnh Nhiên cười trả lời, bên cạnh đồng sự thấy thế cố ý mấy chuyện xấu để sát vào hướng về micro hô. Nhiên Nhiên, ngươi đây là với ai trò chuyện đây? Đi, đi sang một bên, Nguyễn Tịnh Nhiên cười đem đồng sự đẩy ra tay bụng lấy ống nghe tiếp tục đánh. Ôn Chỉ Đồng nâng điện thoại di động nghe đầu điện thoại kia chơi đùa, kìm lòng không đặng đi theo dơ dơ lên con người, hỏi. Thật không cần ta đi đón ngươi. Nguyễn Tịnh Nhiên từ chối câu, bị vướng bởi đồng sự ở bên người, không hảo nói thân mật lẫn nhau nói một tiếng. Chờ một lúc biệt thự thấy, liền qua loa cúp điện thoại. Ôn Chỉ Đồng chạy tới biệt thự lúc Hà Mỹ San cùng Trương Gia Tuyền đã tại nhà bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Hà Mỹ San kỳ thực cái gì cũng sẽ biết làm, nói là hỗ trợ kỳ thực cũng bất quá là đứng ở một bên ngốc nhìn. Trương Gia Tuyền đem món ăn rửa sạch đặt ở món ăn khung bên trong, xoay người chỉ thấy Hà Mỹ San hai tay ôm ngực môn thần như thế đứng ở cửa, nhìn chằm chằm nàng xem. Trương Gia Tuyền bị ánh mắt nóng rực của nàng nhìn chằm chằm đến mức đỏ mặt, mở ra cái khác tầm mắt không nhìn tới nàng. Ngươi vẫn là đi thư phòng công tác đi, cơm chín, ta đi gọi ngươi. Đúng rồi, Đồng Đồng thích ăn cái gì? Có hay không cái gì ăn kiêng gì đó? Trương Gia Tuyền thanh tuyến ôn nhu, rõ ràng con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào trong tay món ăn, vừa ý nghĩ lại đều bị phía sau Hà Mỹ San chiếm cứ. Mở vòi bông sen, đem tôm hùm bỏ vào trong chậu, đợi một chút không nghe người phía sau đáp lại, trong lòng nàng chính ngờ vực ngẩng đầu chuẩn bị xoay người lúc trên eo bỗng nhiên bị người cuốn lại. Trương Gia Tuyền động tác cứng đờ, nghiêng đầu cười yếu ớt. Làm gì, người thế này ta không có cách nào nấu cơm. Hà Mỹ San đem vùi đầu đến Trương Gia Tuyền cổ hôn một cái. Muốn một mình ngươi làm cơm mọi người ăn, khổ cực ngươi, buổi tối ta hảo hảo bồi thường ngươi. Trương Gia Tuyền ngước đầu dùng gò má sượt nàng, bởi vì Hà Mỹ San thân mật nàng ánh mắt lấp lóe ôn nhu đến khó mà tin nổi. Không khổ cực a, chỉ cần ngươi cùng Đồng Đồng thích ăn, muốn ta làm cả đời ta cũng vui vẻ chịu đựng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có lẽ là lớn tuổi duyên cớ, Hà Mỹ San cảm giác mình từ khi cùng Trương Gia Tuyền ở chung sau, càng phát không chịu nổi lời ngon tiếng ngọt. Thân tay vỗ vỗ Trương Gia Tuyền gò má, nghẹo đầu, Hà Mỹ San nhắm ngay vào cái kia hai bên môi đỏ hôn lên. Trương Gia Tuyền sửng sốt vài giây, cảm nhận được Hà Mỹ San trên môi nhiệt độ, Trương Gia Tuyền trong lòng mềm nhũn, liền kìm lòng không đặng đóng con mắt ngửa đầu đáp lại. Mùi vị quen thuộc mang theo từng tia vị ngọt, Hà Mỹ San lặng lẽ mở mắt nhìn đã gần đến trong say mê Trương Gia Tuyền, cả người táo nóng lên, nàng ôm Trương Gia Tuyền eo bám hướng mình chuẩn bị sâu sắc thêm nụ hôn này lúc phòng khách bỗng nhiên truyền đến tiếng mở cửa. Trương Gia Tuyền một cái giật mình, đột nhiên mở mắt ra, không kịp nghĩ nhiều, trên tay đã theo bản năng mà đem Hà Mỹ San đẩy ra. Nhất định là Đồng Đồng trở về, người mau quay trở lại. Trương Gia Tuyền đưa tay thay Hà Mỹ San lau đi bên miệng ngất mở son môi cầm lấy còn chưa đã ngứa Hà Mỹ San ngửa đầu như chuồn chuồn lướt nước. Vô cùng hời hợt, hôn hạ, mới cười đẩy nàng đi ra ngoài. Mẹ, lão sư nàng từ sân bay trực tiếp chạy tới. Tại Hà Mỹ San trước mặt Ôn Chỉ Đồng không dám gọi Nhiên Nhiên, chỉ có thể ấn lại trước đây cách gọi đến. Nàng cúi đầu đổi giày, không có chú ý tới Hà Mỹ San trên mặt ửng hồng. Ân, A Tuyền tại nhà bếp, ngươi đi vào chào hỏi, xem có hay không cần giúp đỡ. Hà Mỹ San đưa tới một quả táo, đói bụng ăn trước quả tá Sigma viết thường lót dạ, cơm nước còn muốn chờ một lát. Ân, hảo, Ôn Chỉ Đồng đem táo tây phóng tới trong miệng cắn miệng, đến gần mới phát hiện Hà Mỹ San mặt đỏ thắm gò má, trong lòng nghi ngờ, ngoài miệng liền bật thốt lên. Mụ mụ, ngươi mặt làm sao như thế đỏ, khả năng máy điều hòa không khí nhiệt độ nâng cao, hơi nóng. Hà Mỹ San thổi qua đi một câu nói, cầm lấy dụng cụ điều khiển từ xa tính chất tượng trưng hướng về giảm xuống 2 độ. Ôn Chỉ Đồng không nghi ngờ khác, bận rộn một ngày làm việc chẳng muốn lại đi thâm nhập tìm tòi nghiên cứu. Nhấc chân đi đến nhà bếp, Trương Gia Tuyền chính vây quanh tạp dề đứng ở trước bếp lò thái rau, gò má một bên vài sợi tóc quăn tán lạc xuống, phác họa ra mềm khuôn mặt đẹp khuếch. Tầm mắt hướng phía dưới, Trương Gia Tuyền động tác trên tay thành thạo, trong lúc vung tay nhấc chân là cực hạn tao nhã. Cùng thường ngày cái kia tính cách lạnh lùng nghiêm nghị Trương Gia Tuyền quả thực như hai người khác nhau. Trở về, cảm giác được cửa xem kỹ ánh mắt Trương Gia Tuyền ngẩng đầu cho Ôn Chỉ Đồng một cái mỉm cười. Ôn Chỉ Đồng lung lay lên đồng, còn có chút không thích ứng Trương Gia Tuyền như vậy ôn giọng lời nói nhỏ nhẹ. Làm cái gì vậy? Ôn Chỉ Đồng giọng thanh thúy hỏi. Làm hầm dầu tôm hùm có được hay không? Trương Gia Tuyền đang tại chọn tôm tuyến, Ôn Chỉ Đồng đi qua đem nhiệm vụ nhận lấy. Để ta làm đi, ngươi đi làm cái khác. Trương Gia Tuyền đôi lông mày mang tới chút kinh ngạc, Ngươi sẽ sao? Hà Mỹ San là nữ nhân 10 ngón không dính nước Xuân Thủy, nàng theo bản năng mà cho rằng làm nữ nhi Ôn Chỉ Đồng cũng đại khái là nữ hài như cái thấm không được khói dầu. Ôn Chỉ Đồng cũng không kỳ quái Trương Gia Tuyền phản ứng, cúi đầu đem ống tay áo hướng về quyền thượng cuốn, lộ ra nửa đoạn trơn bóng như ngọc da thịt. Trước đây ở nước ngoài đều là chính ta làm cơm, ta lạn không thích ăn cơm Tây, lại sợ đói bụng, chỉ có thể tự mình động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người câu được câu không trò chuyện, Hà Mỹ San ngồi ở phòng khách dựng thẳng lỗ tai nghe trong phòng bếp động tĩnh, tâm tư vẫn lo lắng bên trong hai cái nữ nhân nàng yêu nhất có thể không sống chung hòa bình. Ngoài cửa sổ hôm qua gió bắc thổi đông đầy đất hàn tuyết. Ôn Chỉ Đồng đem đã xào kỹ món ăn phóng tới trên bàn ăn, giơ tay nhìn đồng hồ tay một chút. Lão sư làm sao còn chưa tới? Đại khái kẹt xe đi. Hà Mỹ San thả tay xuống bên trong lập kế hoạch án, hỏi. Có muốn hay không gọi điện thoại hỏi một chút? Ân, hảo, Ôn Chỉ Đồng đáp lời, đang chuẩn bị tìm di động lúc chuông cửa vang lên. Ôn Chỉ Đồng trong lòng vui vẻ, vài bước xông tới mở cửa. Ôn Chỉ Đồng, mau vào, bên ngoài rất lạnh chứ? Nguyễn Tịnh Nhiên trên người quấn lấy bộ màu trắng vũ nhung phục đeo cái dệt len mũ, lộ ở bên ngoài khuôn mặt hồng phác phác, vừa nhìn chính là bị đông cứng. Ôn Chỉ Đồng nhìn đau lòng, dù muốn hay không liền đưa tay nắm chặt Nguyễn Tịnh Nhiên còn cầm đồ vật cổ tay, tiếp nhận trong tay nàng bao lớn bao nhỏ để dưới đất, đem tay nàng nắm tại lòng bàn tay, cho nàng ấm tay. Nguyễn Tịnh Nhiên bị nàng cử động kinh ngạc nhảy một cái, ánh mắt quét đến phòng khách đối diện thượng Hà Mỹ San nhìn sang ánh mắt trong lòng hoảng hốt liền đưa tay giật trở về. Hà Tổng, Nguyễn Tịnh Nhiên hướng về phía Hà Mỹ San lên tiếng chào hỏi. Đến, nhanh đổi giày. Ôn Chỉ Đồng lôi kéo Nguyễn Tịnh Nhiên vào cửa, không để ý tới đi tới Hà Mỹ San, trực tiếp đem dép lê đưa tới Nguyễn Tịnh Nhiên bên chân. Từ khi Ôn Chỉ Đồng sau khi về nước, Hà Mỹ San chưa từng thấy nữ nhi đối với người nào nhiệt tình qua, ngoại trừ Nguyễn Tịnh Nhiên. Hà Mỹ San nhíu nhíu mày lại, không lộ ra vẻ gì đánh giá Nguyễn Tịnh Nhiên, sóng mắt tại trên người hai người lưu truyền, nói thật Hà Mỹ San có chút ghen. Liền nàng người mẹ này cũng không từng hưởng thụ qua loại đãi ngộ này. Trương Gia Tuyền là nghe xong trong phòng khách thanh âm cố ý ra tới, nàng cười tạp dề, hướng Nguyễn Tịnh Nhiên hỏi một tiếng hảo, hai người nhìn nhau nở nụ cười, hảo giống trước ân oán cứ như vậy xóa bỏ. Cái gọi là nở nụ cười quên hết thù oán, nói tới đại khái chính là cái này ý tứ đi. Dùng cơm trước, Hà Mỹ San trở về chuyến phòng ngủ, lúc trở lại lần nữa, Ôn Chỉ Đồng cảm thấy nàng hảo giống chỗ nào không giống với lúc trước, lấp lánh ánh mắt nhìn chằm chằm Hà Mỹ San nhìn nửa ngày cũng không nhìn ra cái thành tựu đến. Trước khi ăn cơm ta có chuyện này muốn nói. Hà Mỹ San cho mấy người đều rót ra một chén rượu. Tại mấy người ánh mắt hồ nghi nhìn kỹ, Hà Mỹ San đem một cái tinh xảo nhẫn hộp bộp một tiếng để lên bàn. A Tuyền, gả cho ta được không? Hà Mỹ San ánh mắt sâu thẳng, Trương Gia Tuyền lại đọc ra nàng trong con ngươi thâm ý, lòng của nàng nhọn đột nhiên run lên, trước mắt bỗng nhiên đầy đủ lệ. Hà Mỹ San cầu hôn không có chút nào lãng mạn, không có hoa tươi, không có tỉ mỉ thiết kế, chỉ là một người nhà cùng nhau ăn cơm công phu thuận tiện cầu hôn người yêu. Nhưng Trương Gia Tuyền vẫn là cảm động đến rơi nước mắt. Kỳ thực nếu như không phải là bởi vì Hà Mỹ San cướp việc cầu hôn trước, nàng còn tư tưởng sau này tìm cơ hội hướng Hà Mỹ San cầu hôn đây. Thấy Trương Gia Tuyền chỉ là che miệng rơi lệ, Ôn Chỉ Đồng cho Hà Mỹ San đưa cho cái ánh mắt. Mẹ còn chần chờ làm gì? Giúp A Tuyền A Di đeo nhẫn A, không nghĩ tới Hà Tổng cũng có thời điểm lãng mạn như vậy. Nguyễn Tịnh Nhiên ở một bên đi theo cảm động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Mỹ San không hảo ý xem xét mắt khóc thành lệ người Trương Gia Tuyền, giơ tay thay nàng sát nước mắt trên mặt. Kỳ thực nàng cái nào biết cái gì lãng mạn, nàng liền nhớ tới lúc đó ba ba Ôn Chỉ Đồng hướng nàng cầu hôn chính là như vậy gọn gàng dứt khoát, thẳng thắn nhanh gọn. Nàng ra dáng học cảm thấy làm đột kích cũng coi là một loại bá đạo lãng mạn chứ. Không cần Hà Mỹ San mang, Trương Gia Tuyền đã rất thận trọng nhẫn bản thân đeo ở trên tay, cúi đầu nhìn trên tay là đại nhẫn kim cương, cũng không lại bận tâm đối diện hai người đang ngồi Ôn Chỉ Đồng cùng Nguyễn Tịnh Nhiên, nhưng thân ôm Hà Mỹ San cái cổ liền cho cái hôn kiểu pháp. Bên ngoài còn rơi xuống lông ngỗng tuyết bay, trước mắt lại ăn một cái thức ăn cầu lương, Ôn Chỉ Đồng ánh mắt u oán bắn về phía không chút nào tự biết Hà Mỹ San, lòng nói, mẹ A tưởng ngươi gọi về gấp làm gì, không ngờ như thế các ngươi gọi ta trở về, là đương nhân chứng. Ngón tay từ dưới bàn ôm lấy Nguyễn Tịnh Nhiên ngón út, Nguyễn Tịnh Nhiên tâm tầng tầng nhảy một cái, quay đầu chỉ thấy Ôn Chỉ Đồng hướng nàng nháy mắt. Nếu không chúng ta tránh một chút. Sau bữa cơm chiều, ăn thêm một đống cầu lương, Ôn Chỉ Đồng trong lòng bất bình, một mực Nguyễn Tịnh Nhiên sợ Hà Mỹ San lòng khả nghi, vẫn cứ muốn cùng với nàng phân phòng ngủ. Ôn Chỉ Đồng nằm ở trên giường đếm cừu, nàng ngủ không được. Thiên Mã Hành không nghĩ, trong đầu bỗng nhiên hiện ra giờ khắc này sát vách cảnh tượng mụ mụ cùng mẹ nhỏ Phiên Vân Phúc Vũ, lập tức nằm không được. Vén chăn lên xuống giường, Ôn Chỉ Đồng đốt mũi chân mở cửa, đen thùi con mắt thăm dò ngoài cửa tình huống, thấy không khác thường, ôm gối như một làn khói nhi liền chui vào gian phòng Nguyễn Tịnh Nhiên. Cách chương.